Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 385, lệnh bài chi mê. Ngưu Đầu Sơn bên ngoài, Tự Niên thân hình hóa thành lưu quang xuất hiện ở phía xa trên đỉnh núi. Hắn nhìn về phía trước kia hình dạng cực kỳ giống đầu trâu to lớn Sơn Phong. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Ngưu Đầu Sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này ngoại trừ ngoại hình cực kỳ giống đầu trâu bên ngoài, cả ngọn núi đều lộ ra một cỗ mênh mông, ngang ngược khí chất, liền phảng phất cái này cả ngọn núi không phải núi đá cấu thành, mà là một cái cự đại đầu trâu bị chặt đi xuống, đặt ở chỗ đó đồng dạng. Đương nhiên chân chính để Từ Niên cảm thấy kinh ngạc chính là, tại cái này Ngưu Đầu Sơn bên ngoài thế mà bố trí một tầng trong suốt cấm chế. Cỗ này cấm chế nếu không phải hắn đột phá thiên nhân hợp nhất chi cảnh, căn bản không nhìn thấy. Bất quá cấm chế này có chút kỳ lạ, hắn cũng không phải là dùng để ngăn cản người tiến vào bên trong, cũng không phải dùng để hạn chế tu vi. Về phần tác dụng, Từ Niên cũng nhìn không ra tới. Luôn cảm giác xuyên qua cấm chế về sau cũng không có gì thay đổi, liền phảng phất cấm chế này căn bản không có tác dụng giống như. Cái này khiến Từ Niên trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Khác thường vì cái gì? Cấm chế này không có khả năng tồn tại, không có chút ý nghĩa nào. Nhất định có tác dụng của hắn. Thế nhưng là Từ Niên lại nhìn không ra cấm chế này đến cùng có làm được cái gì. Bây giờ Dạ Thiên Thần Đế cũng đang ngủ say, hắn liền xem như muốn hỏi thăm cũng không có cách nào. Bất đắc dĩ, Từ Niên đành phải trước đè xuống trong lòng nghi hoặc, cấp tốc hướng về Ngưu Đầu Sơn bên trong bay đi. Từ Niên động tác rất nhẹ, hắn không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên hắn hành động ở giữa ngay cả một tia phong thanh đều không có gây nên. Đạt tới thiên nhân hợp nhất, hắn có thể chân chính làm được cùng bốn phía phong hòa làm một thể. Chỉ gặp Từ Niên thân hình như quỷ mị, mũi chân điểm hai ba lần hư không, liền tới đến Ngưu Đầu Sơn trước. Từ Niên thân hình ẩn nấp ở phía sau một cây đại thụ, hướng về trước núi nhìn lại, nhưng mà đập vào mi mắt tràng cảnh lại làm cho hắn vì đó sững sờ. Chỉ gặp Ngưu Đầu Sơn trước một mảnh to lớn trên đất trống, giờ phút này đang đứng không ít người, trong đó có 36 tên người áo đen chính lấy một loại kỳ lạ phân bố đứng thẳng núi này trước. Các nơi, trên người bọn họ đều phát ra chiến vương cấp bậc khí tức. Tu vi không thôi, cao có cửu tinh chiến vương, thấp cũng chỉ có nhất tinh chiến vương. Bất quá bọn hắn 36 người khí tức lại hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Mặc dù 36 người đều chỉ có chiến vương cấp bậc, nhưng là theo khí tức của bọn hắn dung hợp, có thể so với chiến lực lại là khoảng chừng nhất tinh thánh nhân đỉnh phong cấp bậc. Từ Niên trong lòng ngạc nhiên, nếu như hắn đoán không lầm, đây chính là kia cái gọi là Tam Thập Lục Thiên Cương đại trận. Giờ phút này 36 tên chiến vương rất rõ ràng tại cùng người chiến đấu. Quả nhiên trong bọn hắn ương đang đứng một cái cao lớn khôi ngô người, hoặc là nói cũng không thể để cho người, bởi vì hình thể khoảng chừng gần 3 mét chi cao, mấu chốt nhất là hắn là thân người đầu trâu. Không sai, kia thân thể khôi ngô bên trên treo rõ ràng là một cái to lớn đầu trâu. Hắn toàn thân lông tóc đen nhánh, liền ngay cả mặt đều đen nhánh như than. Bất quá cái này đầu trâu thân người bên trên tràn ngập một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Cầm trong tay một cây to lớn xiên thép, bá đạo vô cùng, trong lỗ mũi hừ ra một đạo hừ lạnh, như sấm rền nổ vang. Mượn nhờ thương long chi nhãn, Từ Niên nhìn ra cái này Ngưu Đầu Nhân tu vi nhất tinh yêu thánh. Giờ phút này Ngưu Đầu Nhân cùng cái này 36 cái chiến vương tạo thành đại trận tại chiến đấu. Song phương đánh túi bụi, bất quá cái này Ngưu Đầu Nhân tựa hồ đã rơi vào hạ phong. Mấy lần bị 36 chiến vương công kích cho đánh trúng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khiến Ngưu Đầu Nhân lỗ mũi không ngừng toát ra khói xanh. Ngoại trừ Ngưu Đầu Nhân cùng cái này 36 tên người áo đen bên ngoài, trên bầu trời còn đứng lấy 3 tên lão giả. Cái này 3 tên tu vi của lão giả rõ ràng đều là thánh nhân chi cảnh. Trong đó 2 tên là Nhất Tinh Chiến Thánh, 1 tên khác lại là Thể Thánh Đỉnh Phong. Chiến Thánh cùng Thể Thánh có chỗ khác biệt. Chiến Thánh là thể nội tu vi đạt tới thánh nhân chi cảnh, mà Thể Thánh lại là nhục thân thành thánh. Thể tu giả rõ ràng muốn so linh tu khó hơn nhiều. Một khi nhục thân thành thánh, nhục thể cường độ liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. Cho nên đạt tới thánh nhân chi cảnh về sau, thể tu muốn ẩn ẩn thắng qua linh tu. Tên này Nhất Tinh Đỉnh Phong Thể Thánh chiến lực, cố ý muốn cùng Nhị Tinh Chiến Thánh nghĩ so sánh. Tốt một cái Hoang Điện, xuất động thực lực lớn như vậy, chẳng lẽ chính là vì đối phó cái này Ngưu Đầu Nhân? Còn có cái này Ngưu Đầu Nhân hẳn là Ngưu Thị phụ tử trong miệng Ngưu Ma Vương đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn cũng không có nóng lòng hiện thân. Hắn muốn nhìn một chút những này Hoang Điện đến cùng có mục đích. Không phải không có khả năng vô duyên vô cớ trêu chọc cái này Ngưu Đầu Nhân. Quả nhiên bọn hắn tiếp xuống đối thoại, liền giải quyết Từ Niên nghi ngờ trong lòng. Ngưu Ma Vương, tướng lệnh bài giao ra, quy thuận ta Hoang Điện, liền tha cho ngươi khỏi chết. 3 tên chiến thánh bên trong một Nhất Tinh Chiến Thánh nhìn về phía bị 36 tên chiến vương vây khốn Ngưu Đầu Nhân quát lạnh nói. Phi, muốn ta lão Ngưu giao ra lệnh bài. Các ngươi dẹp ý niệm này đi. Về phần các ngươi cái gọi là Hoang Điện, cho ta lão Ngưu xách giày cũng không xứng. Còn muốn ta quy thuận các ngươi Hoang Điện, đơn giản nằm mơ. Ngưu Ma Vương một mặt khinh thường nói, ngữ khí càn rỡ mà bá khí. Trên bầu trời lão giả nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. 36 thiên cương, lên cho ta, giết hắn. Nhất Tinh Chiến Thánh lão giả lúc này ra lệnh. Rõ. 36 thiên cương cùng kêu lên đáp, tiếp lấy liền kết hợp trận pháp hướng về Ngưu Ma Vương đánh tới. Trận pháp này có chút kỳ lạ, một khi thôi động, liền sẽ đem còn lại 35 người lực lượng toàn bộ chuyển rời đến trên người một người. Mà lại ai đứng trước đối thủ, lực lượng này liền sẽ chuyển rời đến ai trên thân. Cho nên Ngưu Ma Vương đối mặt cũng không phải 36 tên chiến vương, mà là một cái hàng thật giá thật Nhất Tinh Đỉnh Phong thánh nhân. Keng, trong đó một tên chiến vương khống chế trận pháp lực lượng, cùng Ngưu Ma Vương đối bính, trong tay lợi kiếm cùng cự xoa chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngưu Ma Vương bị xiên thép có lực lượng truyền đến từ trên đó một mặt đẩy lui mấy bước. Thế nhưng là không đợi hắn ngừng, sau lưng một chiến vương liền hướng về Ngưu Ma Vương đánh tới. Giờ phút này lực lượng liền trực tiếp chuyển rời đến cái này xuất thủ chiến vương trên thân. Ngưu Ma Vương căn bản không có lấy hơi thời gian, đành phải vội vàng ứng chiến. Thân hình lộ ra chật vật, vô luận đẳng cấp gì cao thủ cũng tuyệt đối không có khả năng không ngừng nghỉ chút nào chiến đấu. Ngưu Ma Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là dựa vào trận pháp 36 thiên cương lại không cần. Cho nên Ngưu Ma Vương hoàn toàn là tại bị 36 thiên cương gắt gao tiêu hao, nhưng không có kịp thời bổ sung thể nội tiêu hao lực lượng thời gian. Phốp, rốt cục Ngưu Ma Vương bị một cái chiến vương một quyền đánh trúng lồng ngực, thân thể cấp tốc bay rớt ra ngoài. Từ Niên đứng ở đằng xa nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Cái này tam thập lục thiên cương đại trận thật đúng là không là bình thường lợi hại. Trên bầu trời 3 tên thánh nhân thấy cảnh này, trên mặt đều là lộ ra cười lạnh chi ý. Ngưu Ma Vương, ngươi còn không chịu giao ra lệnh bài. Ta Hoang Điện tam thập lục thiên cương đại trận cũng không phải ngươi có thể phá. Lên tiếng, trước tên kia thánh nhân cười lạnh hỏi. Ha ha, ta nói qua, các ngươi muốn lệnh bài không có khả năng. Lệnh bài này chính là ta tổ tiên Ngưu Đầu Đại Đế chi vật. Há lại các ngươi có khả năng nhúng chàm, chỉ bằng các ngươi Hoang Điện còn muốn tranh đoạt trong truyền thuyết tiên tàng. Dẹp ý niệm này đi. Ngưu Ma Vương ha ha cười nói, xa xa Từ Nên nghe vậy, lại là lộ ra vẻ tò mò. Lệnh bài, tiên tàng, nguyên lai Hoang Điện muốn lệnh bài này là vì tranh đoạt tiên tàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.